Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, ưu thế lớn nhất chính là pháp tắc lý giải. Tại pháp tắc phương diện, bọn họ có thể nghiền ép tu sĩ khác, cũng làm cho bọn họ có thể áp chế tu vi sau vô địch. Nhưng bây giờ, một cái dục thần lại có thể trạm phá chủ thần bát tắc cấp bậc pháp tắc. Nói đùa cái gì? Giờ khắc này, tất cả tu sĩ nhìn về phía cựu U Thành chúng tu sĩ đều lộ ra tò mò cùng kiên kỵ. Cái thế lực này, rốt cuộc lai lịch thế nào? Dương lão quỷ sắc mặt khó coi nhìn xem Lục Vân Tiêu, nguyên bản thắng bại đã phân, không ngờ đối phương dĩ nhiên toát ra một cái như vậy đáng sợ nhân vật. Không được, nhất định phải ngăn chặn người này. Ứng phó kiếm tu, cần năng lực phòng ngự cường hoành tu sĩ. Lúc này, Dương lão quỷ nhìn về phía giờ phút này Lục Vân Tiêu bên người ngăn chứa tu sĩ. Bởi vì Lục Vân Tiêu giết tên kia giới chủ lão giả, cho nên hắn giờ phút này giống như một cây gai đâm vào Dương lão quỷ đao nhọn bên trong. Tại Lục Vân Tiêu hai bên trái phải đều là Dương lão quỷ quân cờ, tại Lục Vân Tiêu phía trước ba ô vuông cũng là Dương lão quỷ quân cờ. Suy tư một phen về sau, Dương lão quỷ khống chế phía bên phải tu sĩ hướng đi Lục Vân Tiêu ở tại ngăn chứa. Không phải Dương lão quỷ nhất định phải quản Lục Vân Tiêu, mà là tại hắn hiệp hắn không đi khống chế đối ứng tu sĩ cuốn lấy Lục Vân Tiêu. Cái kia đến lý lão quỷ hiệp, hắn tất nhiên sẽ để cho Lục Vân Tiêu ưu tiên cùng lực phòng ngự không mạnh đối thủ đối lên. Lấy thập phương thiên vận cờ sinh tử đấu quy tắc xuất hiện xác suất, Lục Vân Tiêu rất có thể sẽ một đường đánh tới. Phía bên phải tu sĩ là một gã thiên vị thần linh, so với thần đế, đế chủ tu sĩ yếu không ít. Nhưng là người này trên trán có âm dương đường vân, tu hành lại là luân hồi pháp tắc. Hơn nữa còn là luân hồi pháp tắc bên trong phòng ngự hệ. Đủ loại pháp tắc bên trong, bàn về năng lực phòng ngự, thổ hệ pháp tắc năng lực phòng ngự tất nhiên là mạnh nhất. Luân hồi pháp tắc ở tại sao? Thổ hệ pháp tắc đi là tạo nên cứng rắn nhất thuẫn, mượn nhờ đại địa chi lực, đủ để chống lại hòa trời chi lực. Luân hồi pháp tắc thì là át chủ bài hấp thu công kích, tại luân hồi chi lộ bên trong chậm rãi tiêu tan. Lần này vẫn là tự chiến. Song phương vừa thấy mặt, Lục Vân Tiêu liền trực tiếp phát động công kích. Đối phương là trực tiếp phát họa ra từng đạo luân hồi vòng xoáy, không ngừng hấp thu Lục Vân Tiêu kiếm khí. Lục Vân Tiêu kiếm khí liên tiếp chặt đứt đối phương luân hồi vòng xoáy, lại không cách nào đánh giết đối phương. Đối phương căn bản không công kích, một mực toàn lực phòng ngự. Trong lúc nhất thời, Lục Vân Tiêu dĩ nhiên thật bị đối phương cuốn lấy. Lục Vân Tiêu muốn mở khải linh cương thiên phú, lại bị truyền âm ngăn cản. Giờ phút này không vội mà để cho Lục Vân Tiêu một mực thắng. Dù sao một khi Lục Vân Tiêu một mình xâm nhập đâm vào trận hình của đối phương chỗ sâu, đối phương tốn hao một hiệp di động đằng sau quân cờ phủ kín đường. Đằng sau chỉ có một trận chiến Lục Vân Tiêu bại, như vậy Lục Vân Tiêu liền không có đường lui. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, Lục Vân Tiêu an toàn thắng qua trận này ván cờ thắng bại. Ha ha, nhìn tới ngươi lợi kiếm bị ta cuốn lấy. Dương lão quỷ nhìn xem lâm vào ác chiến Lục Vân Tiêu, hơi có chút đắc ý nói. Lý lão quỷ sắc mặt lại là có chút không tốt. Đây cũng là không có cách nào loại này trong ván cờ, hầu như không tồn tại một cái tu sĩ có thể trực tiếp đả thông một đường. Quy tắc biến hóa ngàn vạn không nói, giữa các tu sĩ cũng tồn tại tương sinh tương khắc. Trừ bỏ toàn năng tu sĩ, không người có thể lấy lực lượng một người khoảng chừng toàn bộ ván cờ. Nhìn lên trời vị vòng còn lại tu sĩ, Lý lão quỷ lúc này hợp không có tiến công, mà là khống chế thê đội thứ hai quy hải dời về phía Lục Vân Tiêu đằng sau chỗ trống. Chỉ cần không liên quan đến chiến đấu, một con cờ một hiệp có thể di động nhiều ô vuông khoảng cách, cũng không phải là chỉ có thể từng cái di động. So với Lục Vân Tiêu phong mang tất lộ, quỷ trên người bào, trên mặt mặt nạ đường vân cực độ đối xứng, sạch sẽ không nhúng bụi trần quy hải hiển nhiên không có bất kỳ cái gì lực áp bách. Chính là Mộc Linh những cái này sau gia nhập cửu U Thành tu sĩ đều chưa bao giờ cảm thấy quy hải rất mạnh. Dương lão quỷ trực tiếp đem đột phá khẩu đặt ở quy hải trên người, hắn muốn đem Lục Vân Tiêu giam lại, phong bế Lục Vân Tiêu đường lui. Đằng sau chỉ cần gặp được một lần gây bất lợi cho Lục Vân Tiêu quy tắc, liền có thể nhờ vào đó chém giết hoặc là đào thải Lục Vân Tiêu. Lại một cái dục thần. Dương lão quỷ khống chế một con cờ di động, cười lạnh, Lý lão quỷ, ngươi bại. Một bóng người rơi vào quy hải ở tại khu vực. Đây là một cái cực kỳ xấu xí tu sĩ, há miệng liền phẳng phất hai cái miệng cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ đồng dạng. Trên người áo bào càng là dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, mặt trên còn có lấy không hợp quy tắc vết máu. Nửa bên đầu có tóc, nửa bên đầu phía trên lại là buồn nôn quỷ trùng nhúc nhích. Yên tĩnh quy hải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn khí tức không bị khống chế bạo động lên. Trên bệ đá, quy tắc xiềng xích tràn vào thân thể hai người bên trong. Lần này, cũng không phải là tự đấu, mà là pháp tắc so đấu. Là hiếm thấy pháp tắc loạn đấu. Dương lão quỷ biểu lộ có chút đặc sắc. Lý lão quỷ đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thập phương thiên vận cờ khó khăn nhất giao đấu quy tắc, quân cờ đi 10000 ô vuông mới có thể gặp được một lần. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Lý lão quỷ có phần hơi xúc động nói, đáng tiếc, như thế quy tắc phía dưới, đồng dạng cũng liền hai cái pháp tắc so đấu liền phân ra thân phận. Một đám tu sĩ nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá rất nhanh, mọi người liền thông qua quy tắc xiên xích phía trên giải thích đã biết này quy tắc ý nghĩa. Hai người sẽ không phong cấm bất kỳ lực lượng nào, toàn lực đối chiến. Nhưng là, trên chiến đài lại không ngừng xuất hiện cấm pháp chi lực. Chỉ có dùng trên chiến đài cho phép pháp tắc, tài năng đối địch, cái khác pháp tắc không cách nào sử dụng. Loại chiến đấu này đối với tu sĩ yêu cầu rất cao, đồng dạng, cũng có rất lớn vận khí thành phần. Đài chiến đấu ưu tiên cho phép pháp tắc cùng ai nhất trí, ai chiếm cứ ưu thế. Ha ha, đế chủ cấp bậc tu sĩ, áp chế tu vi đến hư thần, vậy mà lại bị dục thần áp chế tu vi đến hư thần đánh bại. Nhất định chính là cái phế vật. Tướng mạo lão giả xấu xí lạnh lùng nhìn xem Quy Hải nói, sâu kiến, ngươi không xứng cùng bản tọa một trận chiến. Bản tọa chính là áp chế tu vi, cũng tuyệt không phải ngươi có thể chống lại. Quy Hải xác thực chưa từng trả lời, mà là khí tức trở nên càng ngày càng táo bạo. Quy tắc xiên xích phía trên, rất mau ra hiện hỏa diễm đường vân. Hiển nhiên, hai người trước mắt có thể sử dụng hỏa diễm pháp tắc. Quanh, linh thần nhị tắc cấp bậc hỏa diễm lập tức biến thành đầy trời biển lửa, hướng về lão giả bành tuôn ra mà đi. Ngươi vận khí không tệ, đạo thứ nhất pháp tắc chính là ngươi am hiểu pháp tắc. Một cái dục thần, có thể nắm vững linh thần nhị tắc hỏa diễm, ngược lại cũng là một yêu nghiệt. Nếu là ở ngoại giới, bản tọa ngược lại là có thể thu ngươi coi thân truyền đệ tử. Nhưng tại nơi này, ngươi chỉ có thể bị bản tọa giết luyện hồn. Lão giả hừ lạnh nói, khô gầy tay phải hướng về phía trước đánh ra. Sau một khắc, đầy trời hỏa diễm từ phía sau hắn tuôn ra, bản tọa chủ tu quỷ đạo, nhưng cũng thuận tiện tu hành hỏa diễm pháp tắc. Cho nên, ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy gặp may mắn. Pháp tắc phân thập cảnh, nhìn như cùng cảnh giới tương quan. Kỳ thực chỉ có đến nhân vị thần linh, ngưng tụ pháp tắc chi tâm thời điểm, đối với tu sĩ pháp tắc cảnh giới có yêu cầu. Cái khác tu vi cảnh giới cùng pháp tắc không có bất cứ quan hệ nào. Nói một cách khác, nếu không có nhân vị thần linh đối với pháp tắc yêu cầu, một cái đế chủ đối với pháp tắc lý giải chỉ có phàm thần nhất tắc cũng phi thường bình thường. Pháp tắc tại thần linh giai tầng, ảnh hưởng chính là chiến lược. Đương nhiên, muốn bước vào thánh cảnh, muốn đi ra bản thân đại đạo, pháp tắc cũng là đại đạo một loại. Cho nên phải đột phá thánh cảnh, tu sĩ nhất định phải có một loại pháp tắc muốn bước vào thánh tắc. Trên thực tế, tu sĩ pháp tắc từ trước đến nay so đối ứng tu vi thấp hơn, nhưng là vô luận là đế chủ vẫn là thần đế, đều tất nhiên sẽ nắm vững một loại hoặc là hai loại pháp tắc đến đủ mạnh cấp độ. Dù sao pháp tắc cùng chiến lược cùng một nhịp thở. Lão già am hiểu quỷ đạo pháp tắc, kim tu hỏa diệm pháp tắc. Một cái đế chủ, cho dù là kim tu hỏa diệm pháp tắc, cũng tuyệt không phải một cái dục thần có thể chống lại. Người này hỏa diệm pháp tắc vừa ra, pháp tắc cảnh giới trực tiếp chính là thiên thần lục tắc. Quy Hải lực lượng lập tức bị áp chế. Đối phương hỏa diễm đem Quy Hải hỏa diễm thôn phệ, ngọn lửa hừng hực hướng về Quy Hải lan tràn. Quy Hải thần lực phun trào, hình thành từng đạo hộ thuẫn, đồng thời, tốc độ kỳ pháp huyễn không đột tiến, tam liên đột. Không cách nào sử dụng pháp tắc tình huống dưới, liên quan đến không gian pháp tắc thuấn độn cùng Na Di thần thông đều không thể sử dụng. Quy Hải từng chiếm được Bách Đạo Thánh Sơn truyền thừa, nắm vững rất nhiều pháp tắc. Đồng thời, khác các loại kỳ pháp cũng tê đầu tình tiến, tại kỳ pháp một đạo, chỉ yếu tại cổ Trường Thanh một người. Hán Đường không giống với Lục Vân Tiêu, chí tôn kiếm ý chặt đứt tất cả. Hán Đường càng thêm toàn năng, gần sát tại cổ Trường Thanh. Hán đại đạo điểm hóa được năng lực là thiên phú thần thông vạn đạo quy thuận. Cùng cổ Trường Thanh hấp thu qua vạn pháp thiên tinh một dạng, trên phạm vi lớn tăng cường tất cả pháp tắc thân hợp. Đương nhiên, hán thiên phú thần thông muốn mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ có làm đến đủ loại pháp tắc tê đầu tình tiến, còn có thể làm đến kỳ pháp tăng lên cũng viễn siêu người khác. Còn có thể chủ động sử dụng loại năng lực này. Trong thời gian ngắn đem chính mình nắm vững một loại năng lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Quy Hải hậu tích bạc phát về sau thông qua đại đạo điểm hóa là phụ trợ tu hành, mà Lục Vân Tiêu được đại đạo điểm hóa là bén nhọn nhất công kích. Cổ Trường Thanh đại đạo điểm hóa thì là vô cực huyễn diệt tam trọng đồng, song trọng thi pháp, lập tức thi pháp, dung hợp thi pháp. Tóm lại, một đám tại tiên vương chi cảnh liền lĩnh ngộ thần tắc tu sĩ đột phá tiên đế, được đại đạo điểm hóa tuyệt đối không kém. Quy Hải thân hình tại trong biển lửa lao nhanh, không ngừng né qua công kích hỏa xạ. Cho dù bị ngọn lửa thiêu đốt thụ thương, hắn máu tươi cũng sẽ rất nhanh ở trên người câu lên thần bí đường vân, từ đó để cho thân thể khôi phục. Quy Hải lúc trước thế nhưng là huyết ma tông thiếu tông chủ, nắm vững máu tươi bí pháp cũng không ít. Bàn về lực công kích, Quy Hải không bằng Lục Vân Tiêu. Bàn về toàn năng tính, Quy Hải chỉ yếu tại cổ Trường Thanh. Song phương một phương toàn lực công kích, Một phương không ngừng tránh né, rất nhanh, trên thân hai người quy tắc phát sinh kẻ biến. Hỏa diễm đường vân biến thành quỹ đạo văn bàn về. Ha ha, là quỹ đạo pháp tắc. Một đạo cười lạnh vang lên, lão giả xấu xí lúc này đem hỏa diễm lăng không biến thành lệ quỷ chi hải. Chủ thần bát tác quỹ đạo pháp tắc, ngươi làm sao trốn? Quát lạnh một tiếng vang lên, lão giả bàn tay đè xuống. Thiên khung phía trên, xuất hiện cuồn cuộn bàn bạc quỷ dị đạo văn. Đạo văn rơi xuống, giống như luân hồi hoàng tuyền, trung kích xuống. Một kích này, không tránh được. Chủ thần bát tác cấp bậc quỷ đạo pháp tắc, trong đó diễn sinh bất kỳ một cái nào lệ quỷ, cũng có tố thần cảnh thực lực. Này vẫn là bởi vì lão giả xấu xí tu vi bị hạn chế tại hư thần cảnh. Quy Hải đồng dạng nắm vững quỹ đạo, hắn tu hành pháp tắc so với bình thường người nhẹ nhõm quá nhiều, cho nên Lục Vân Tiêu đám người sẽ không tốn thời gian đi tu hành quỹ đạo, hắn sẽ. Một chưởng vỗ dưới. Quy Hải phía dưới xuất hiện hai tòa cầu nại hà hư ảnh. Hai tòa cầu nại hà cực kỳ đối xứng, thậm chí phía trên lệ quỹ số lượng, lớn nhỏ, độ cao đều giống như đúc. Này tạo hình phải hao phí không ít thần lực a. Không ít người hơi nghi, hoặc một chút cảm khái, cũng là quỷ tu, đối với quỹ đạo thần thông vẫn có chút hiểu rõ. Loại này triệu hoán quỹ đạo bảo vật hư ảnh thần thông, hình chiếu một cái kỳ thật mạnh hơn nhiều hình chiếu nhiều cái. Vạn đạo quy thuận, quỹ đạo thăng cấp. Quy Hải hai tay kết ấn, trên trán lúc này hội tụ một đạo cực kỳ đối xứng đạo văn. Sau một khắc, dưới chân hắn cầu nại hà tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Quỹ đạo pháp tắc từ linh thần nhị tắc tiêu thăng đến thiên thần lục tắc. Lập tức, bị nghiền kép quỹ đạo thần thông lại có thể ngắn ngủi chống lại đối phương. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, quỹ đạo so đấu kết thúc, Quy Hải ương ngạnh chống đỡ đi qua. Lần này, quỹ đạo hóa thành thủy đạo. Ta không am hiểu thủy đạo, nhưng là quỹ đạo, hỏa đạo ngươi biểu hiện ra ngoài pháp tắc cảnh giới đều là không thấp. Nghĩ đến, ngươi am hiểu cũng là quỹ đạo, hỏa đạo a. Lão giả hừ lạnh, sâu kiến, tại trước mặt bản tọa, ngươi không có phần thắng. Quy Hải muốn nói, cuối cùng vẫn nhìn xuống, trực tiếp biến ảo ngập trời nước biển. Hắn cho tới bây giờ am hiểu nhất cũng là thủy đạo, không giống với cái khác pháp tắc cảnh giới chỉ là linh thần nhị tắc. Hắn thủy chi pháp tắc đã là huyền thần tam tắc. Vạn đạo quy thuận, thủy đạo thăng cấp. Lần này, hắn thủy đạo tiêu thăng đến phong thần thất tắc. Mà lão giả thủy đạo liền thần tắc đều không có. Cũng không phải gì đó người đều có thể làm đến nắm vững nhiều loại pháp tắc đồng thời tu hành. Chính là đế chủ, cũng có chưa từng nắm vững pháp tắc. Rầm rầm rầm. Nước biển oanh kích mà xuống, lão giả vội vàng lấy thủy chi pháp tác ngăn cản, đồng thời bản thân không ngừng chuyển di phương vị tránh né. Nhưng mà Quy Hải một khi ở trong nước, nước biển kéo dài khu vực, với hắn mà nói muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Rất nhanh, lão giả liền phát hiện Quy Hải rõ ràng chỉ là phong thần thất tác, đối với pháp tác trình độ vận dụng lại vượt xa hắn đối với quỹ đạo vận dụng. Đây là đáng sợ đến bực nào pháp tác lực khống chế. Lão giả là đế chủ, thực lực quả thực cường hoành. Hiệu đế chủ áp chế tu vi đến hư thần về sau, chân chính thủ đoạn nghịch thiên chính là cường hoành pháp tắc cảnh giới. Bây giờ lão giả không có ưu thế này, hơn nữa ngay cả dùng cái khác pháp tắc chi lực chống lại Quy Hải đều không thể làm được. Ngược lại Quy Hải, dùng am hiểu nhất thủy chi pháp tắc đối địch, tại quy tắc xiên xích chưa từng nhảy chuyện trước đó, cái kia lão giả liền bị Quy Hải đánh giết. Nước biển đem lão giả thân thể, linh hồn hoàn toàn trùng kích thành hư vô về sau, Quy Hải vừa rồi yên tĩnh đứng tại chỗ. Tại mọi người ngu ngơ thời điểm, Quy Hải bỗng nhiên đung mũi liên tục. Chết chưa, CMN, chết chưa? Vừa nói, Quy Hải còn lo lắng nhìn xem lão giả biến mất địa phương, xác định hắn thi thể hoàn toàn hóa thành hư vô về sau, sắc mặt hắn vừa rồi tốt hơn nhiều. Những người khác một mặt không hiểu thấu, chỉ có Cổ Trường Thanh đám người biết rõ tình huống như thế nào, Quy Hải nãy giờ không nói gì, sợ không phải vừa nói liền muốn nôn. Dương lão quỷ sắc mặt có chút khó coi. Lý lão quỷ biểu lộ lại có chút phong phú. Rõ ràng đã bị người đánh tới cửa nhà. Hết lần này tới lần khác liên tục xuất hiện bậc này cường giả. Đây không phải dục thần sao? Làm sao dục thần áp chế tu vi đến hư thần có thể tùy tiện đánh bại đế chủ áp chế tu vi đến hư thần? Đây đều là tình huống như thế nào? Nguyên một đám có thiên đế chi tư. Nơi đây bất quá là thiên cảnh dưới tứ châu tuyệt quỷ thần châu A. Nơi nào đến nhiều như vậy có được thiên đế chi tư tồn tại? Liên tiếp thất bại, nhưng lão quỷ hiển nhiên đã mất kiên trì. Tại Quy Hải liên tục đánh bại ba cái tu sĩ về sau. Dương lão quỷ tự hồ phát hiện Quy Hải vấn đề, phái một tên nữ tu quân cờ đối chiến Quy Hải. Nữ tu chiến lực đồng dạng, nhưng là năng lực chiến đấu cực kỳ kỳ lạ, sử dụng thần thông cực kỳ mỹ quan. Áp dụng tính không cao, nhưng là loại kia lộng lẫy xa hoa cảm giác để cho người bình thường đều không đành lòng phá hư, chớ nói chi là Quy Hải loại này bệnh thần kinh. Quy Hải căn bản không nỡ phá hư loại này đẹp, trực tiếp bị đối phương ngăn chặn. Đương nhiên, Quy Hải cũng không phải là cái gì không để ý đại cục người, chỉ là bởi vì thiên vị là Cổ Trường Thanh. Cho nên Quy Hải rất rõ ràng, bọn họ là bất bại. Nếu như thế, hắn liều cái gì mệnh a? Hắn cũng không phải Lục Vân Tiêu, cái kia toàn cơ bắp sát thần. Cuốn lấy Quy Hải về sau, Dương lão quỷ không có gấp hướng về phía trước tới gần, mà là lợi dụng đâm về thiên vị vòng đao nhọn, đem ý lão quỷ phòng tuyến lỗ hổng cho mở rộng. Hiển nhiên, Dương lão quỷ cũng cảm thấy cổ Trường Thanh này một nhóm người áo đen có chút cổ quái. Một cái người thừa kế xuất hiện, hắn có thể lý giải. Xuất hiện một cái thiên đế tư chức tồn tại, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là liên tiếp xuất hiện, đó chỉ có thể nói một chuyện, đám người này có vấn đề. Nếu là tiếp tục đi tới, một khi liên tục thất bại, rất dễ dàng tạo thành đối phương phản công. Cho nên, Dương lão quỷ từ bỏ chém đầu kế hoạch, mà là dự định lấy thực lực tuyệt đối kém đem lý lão quỷ viên này quả đào hoàn toàn nuốt lấy. Cuối cùng, tưởng đào hạch, cũng chính là thiên vị vòng hoàn toàn vây quanh, làm chó cùng rất dậu. Tiếp xuống chiến đấu, Dương lão quỷ hoàn toàn hiện ra viễn siêu lý lão quỷ thực lực tổng hợp. Bằng tiểu đại giới, hoặc cuốn lấy, hoặc đánh giết, hoặc đào thải lý lão quỷ đại bộ phận quân cờ. Chính là thực lực tổng hợp mạnh nhất thiên sát sơn đế chủ, cũng liên tiếp bị đào thải. Đương nhiên, loại này toàn bộ quân cờ để lên trận tiêu diệt, cũng làm cho Dương lão quỷ tổn thất nặng nề. Làm lý lão quỷ con cờ trong tay trừ bỏ bị rung trễ cường lực quân cờ bên ngoài, chỉ còn lại có thiên vị vòng tu sĩ về sau, Dương lão quỷ trong tay còn có tiếp cận 100 viên quân cờ. Những cái này xem như quân cờ tu sĩ trực tiếp đem thiên vị vòng một mực vây quanh. Đơn giản mà nói, nếu lý lão quỷ địa bàn là một nước hoàng đô lời nói, như vậy bây giờ đối phương đã đem hoàng cung bao vây. Lý lão quỷ không phải không nghĩ tới vận dụng thiên vị vòng tu sĩ ra ngoài tác chiến. Nhưng là lúc ban đầu, vì bảo hộ cổ Trường Thanh người bên cạnh, hắn đem những người này đều an bài ở thiên vị vòng, cho tới nay, những tu sĩ này đều không phải là hắn đòn sát thủ. Mặc kệ những tu sĩ này chiến lược như thế nào, chủ yếu là tu vi bày ở trước mặt. Không thể nói Lục Vân Tiêu, Quy Hải làm được áp chế tu vi đánh giết áp chế tu vi đế chủ, thân đế, những người khác liền có thể làm đến. Dương lão quỷ lựa chọn cầu ổn, có thể lý lão quỷ rất rõ ràng, mình đã bại. Nhìn lên trời vị vòng đám người, lý lão quỷ sắc mặt khó coi vô cùng. Dương lão quỷ, ngươi coi thật muốn làm đến mức này. Lần này, lý lão quỷ không có ở đây áp chế lửa giận, lạnh giọng nói. Ta tất cả hành động, đều hợp tình hợp lý. Hắn có tông chủ tín vật, hắn liền là tông chủ tự mình chọn lựa truyền nhân. Năm đó đồng môn nguyên một đám vẫn lạc, bọn họ liều chết lấy cuối cùng lực lượng hợp lý lưu lại phương này bí cảnh. Là vì cái gì? Lý lão quỷ chất vấn. Tự nhiên là vì tông môn kéo dài. Đã ngươi biết rõ, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Tông môn truyền cho hắn, liền có thể kéo dài sao? Hắn có tín vật, liền nhất định đại biểu hắn là tông chủ truyền nhân sao? Năm đó Vân Mộng tông diệt ta Hoàng Tuyền Quỷ Môn, tông chủ bị bọn họ giam cầm. Chẳng lẽ người này liền không có thể là Vân Mộng tông lanh lảnh sao? Vân Mộng Tông dùng đặc thù biện pháp thu được tông chủ mặt nạ sao? Dương lão quỷ khinh thường nhìn cổ Trường Thanh một chút sau nói. Ngươi đánh trắm. Này mặt nạ, ngươi không biết tình huống sao? Ngươi căm hận hắn là sao? Lý lão quỷ tức giận nói. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không, ta Hoàng Tuyền Quỷ Môn, những cái kia hạch tâm tu sĩ cũng là hắn người như vậy. Cái gì? Dương lão quỷ bỗng nhiên sững sờ, tiếp lấy trong mắt bộc phát ra vô tận hàn mang. Liền tông chủ cũng là... Nếu không có Vân Mộng tông năm đó loại này huyết mạch tu sĩ truy sát quá ác, ngươi cho rằng thủ hộ truyền thừa lại là ngươi ta sao? Hiện tại, chân chính truyền nhân xuất hiện, nhưng ngươi muốn vi phạm tông huấn sao? Cho nên, ta một mực hiệu trung tông môn cũng là dạng này một đám người, đúng không? Thì tính sao? Ngươi nhà ngươi, bằng hữu của ngươi cũng là bị loại huyết mạch kia, ngươi giết chết, thế nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi quả thật bị những huyết mạch này tu sĩ cứu. Chỉ bởi vì huyết mạch giống nhau, liền đều có tội sao? Đúng, huyết mạch giống nhau thì có tội. Ta tuyệt đối không tiếp nhận trong miệng ngươi tất cả. Dương lão quỷ gầm thét, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía cổ Trường Thanh. Có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được nơi đây truyền thừa. Cam chịu số phận đi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có năng lực, ngươi đem ta quân cờ giết xuyên. Lần này Dương lão quỷ là trực tiếp hướng về phía cổ Trường Thanh nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hiểu rồi cổ Trường Thanh không tầm thường. Thiên vị trong vòng, trừ bỏ cựu U Thành tu sĩ, còn có số tên những tông môn khác cường giả. Những tu sĩ này nghe vậy lập tức phẫn nộ nhìn về phía cổ Trường Thanh, chúng ta cũng là bị ngươi liên lụy, mới có thể bị tiền bối kia nhằm vào. Ngươi tất nhiên vô năng thu hoạch được truyền thừa, nên chủ động lùi bước, nhưng vì sao tâm tư ác độc lôi kéo chúng ta đệm lưng? Tu sĩ khác nhau trợn mắt nhìn, ngay tiếp theo đối diện cũng không ít tu sĩ đối với cổ Trường Thanh lộ ra ánh mắt, khinh bỉ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lạnh lùng nhìn mọi người một chút, đạm mạc nói, các ngươi là cái gì? Ta tại sao phải vì các ngươi từ bỏ truyền thừa? Các ngươi chết sống, cùng ta có liên can gì? Đến mức liên lụy, thực sự là trò cười, các ngươi hoàn toàn có thể bản thân từ bỏ phần cơ duyên này rời đi. Tất cả đều là bởi vì các ngươi bản thân tham dục. Ta không có trách nhiệm phụ trách các ngươi an toàn, lão già này nhằm vào ta, ta tự sẽ đem hắn đánh hắn mẹ cũng không nhận ra. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Dương lão quỷ, ta mặc dù không hiểu rõ Hoàng Tiền quỷ môn đi qua, nhưng là thông qua vị tiền bối này cùng ngươi lão già này câu thông, ta cũng biết rõ đại khái tình huống. Ngươi cùng ta loại này huyết mạch tu sĩ có cừu hận, cho nên ngươi đem cừu hận chuyển tới trên người của ta. Đồng dạng, Hoàng Tiền quỷ môn lão tông chủ, ta tổ tiên cũng là ta như vậy huyết mạch, nhưng ngươi là được hắn cứu. Ngươi bây giờ lại không nhìn loại này ân tình. Một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, cậu thí không phải thứ gì. Cũng chính là ta tổ tiên nhân từ, phàm là ngươi muốn là rơi trong tay ta, ngươi đầu này lão cậu có thể sống đến hôm nay. Làm càng. Dương lão quỷ nghe vậy lập tức giận không nhịn được. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng tại tiểu gia trước mặt nói làm càng. Một đầu ta tổ tiên cứu được chó, hiện tại bắt đầu phệ chủ. Ngươi coi muôn lần chết. Cổ Trường Thanh không chút khách khí nhục mà nói. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, ngươi quá vô lễ. Dương lão quỷ gầm thét. Ta há miệng mắng chữ ngươi chính là vô lễ, hiểu ta làm ra sở hành, đều có ân nghĩa. Ngươi chữ chữ không bẩn là vì hữu lễ, hiểu ngươi sở hành cách làm, vong ân phụ nghĩa. Thiên hạ này, dùng cái gì lấy ngôn ngữ phán đoán suy luận một người. Tiểu gia không làm được như ngươi loại này giả bộ trò xiết, tiểu gia gặp được chó sủa, sẽ cho một cước, gặp được phân, liền sẽ nhổ nước miếng. Lão già, ngươi xem không quen ta, ngươi liền mắng ta à, tra ngươi nải nải cái chân. Đầy miệng thô tục, hôm nay, ta liền muốn thay nhà ngươi lão tổ hảo hảo giáo dục ngươi. Chính là nhà ta lão tổ vẫn lạc, nếu không, ngươi đầu này lão cẩu làm sao có thể nói ra lần này khoác lác. Tốt, tốt, tốt. Dương lão quỷ nói liên tục mấy tiếng tốt, hiển nhiên đã bị tức đến chập mạch rồi, muốn xuất thủ chém giết Cổ Trường Thanh, thế nhưng hắn cũng vô pháp vi phạm thập phương thiên vận cờ quy tắc. Lúc này, Dương lão quỷ nhìn về phía Lý lão quỷ, Lý Tề Vân, ngươi khống chế hắn sinh mệnh xiềng xích, thay ta giết hắn. Lý lão quỷ sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi, coi như ôn hòa khuôn mặt cũng biến thành lạnh khốc lên. Dương Tây Nguyên, chính ngươi vong ân phụ nghĩa thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn ta giống như ngươi. Ta biết ngươi cùng bộ tộc kia cừu hận, ta cũng biết được trong lòng ngươi chấp niệm. Ta nguyên lai tưởng rằng ta nói ra lão tông chủ cũng là bộ tộc kia người về sau, ngươi sẽ xem ở lão tông chủ trên mặt mũi, vì tông môn tạm thời bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, ngươi chấp niệm như thế sâu vô cùng, thậm chí liền tông môn kéo dài đều không quan tâm. Ngươi đã không phải là năm đó cái kia Dương Tây Nguyên. Ha ha ha, tuế nguyệt thật có thể thay đổi một người. Nhưng là ta Lý Tề Vân tuyệt sẽ không cải biến. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi tổn thương lão tông chủ hậu nhân. Lý Tề Vân. Dương Tây Nguyên tức giận, ngươi ta đã là 10 vạn năm giao tình, chẳng lẽ không sánh bằng ngươi cái gọi là tông môn vinh dự sao? Dương Tây Nguyên, ngươi đừng quên, Hoàng Tiền quỷ môn kéo dài đến nay bất quá ngàn năm, ngươi ta lại có thể tu hành 10 vạn năm, đều là dựa vào ai? Lão tông chủ vì chiếu cố tâm tình ngươi, mù mực để cho chúng ta gạt ngươi, ngươi thật cho là phổ thông thời gian trận pháp có thể làm đến duy trì chúng ta điên cuồng như vậy tu hành? Ngươi biết lão tông chủ vì chúng ta bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tâm lực sao? Ngươi nói ta không để ý 10 vạn năm giao tình, có thể ngươi đây. Ngươi một thân tu vi đều là tông môn cho, thậm chí tông môn gặp nạn, vô số đồng môn hiến tế bản thân, chống lên phương này bí cảnh, nhưng ngươi ta thủ hộ truyền thừa. Chúng ta tuy là tàn hồn, cũng đã có thể luân hồi chuyển thế, có thể những sư huynh kia sư đệ sư tỷ các sư muội đã hồn phi phách tán. Lý Tề Vân hiển nhiên đã không có ở đây bận tâm hai người giao tình, đổi giận nói. Làm Dương Tây Nguyên đem Cổ Trường Thanh trực tiếp hái đi ra thời điểm, Lý Tề Vân đã không có ở đây lưu tình. Hắn cho tới nay đều chưa từng điểm ra Cổ Trường Thanh, chính là vì bảo hộ Cổ Trường Thanh. Hoàng Tiền quỷ môn người thừa kế là sẽ bị Bách Thần Sơn cùng Vân Mộng Tông nhớ thương. Hiện tại, Cổ Trường Thanh thân phận đã không dối gạt được, như vậy. Lý Tề Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua trên bàn cờ tất cả tu sĩ, trong mắt sát cơ chậm rãi lấp lóe. Chỉ có, giết người diệt khẩu. Tốt, tốt, tốt. Dương Tây Nguyên gầm thét, ngươi nói trong mắt ta không có tông môn, cái kia ta liền nhường ngươi nhìn xem, cái gì là trong mắt không có tông môn. Vừa nói, Dương Tây Nguyên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, huyết hồn tộc tạp chủng, ngươi muốn thu hoạch được Hoàng Tiền quỷ môn truyền thừa, đó là ngươi suy nói mộng. Ta trước kia không biết Hoàng Tiền quỷ môn là huyết hồn tộc tạp chủng thành lập, nếu không, ta như thế nào bảo vệ phương này truyền thừa? Ha ha, cũng ổn cho ta thần hồn đặc thù, có thể lấy tàn hồn tư thái một mực còn sót lại xuống tới. Nếu không, sợ là ta cũng biết hồn phi phách tán thành toàn huyết hồn tộc tạp chủng truyền thừa a. Nói xong, Dương Tây Nguyên cười lạnh nhìn về phía Lý Tề Vân. Lý Tề Vân, ngươi hài lòng chưa? Nguyên bản xem ở tông môn trên mặt mũi, ta không có ý định công khai hắn huyết mạch. Nhưng bây giờ, ta công khai. Ha ha ha, chớ nói hắn tuyệt đối không thể được truyền thừa, coi như hắn hôm nay thực sự đến truyền thừa, đợi những tu sĩ này bị đào thải sau khi rời đi. Kẻ này huyết mạch cũng vô pháp đang giấu giếm. Dương Tây Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Lý Tề Vân nghe vậy lập tức tức giận, giận dữ hét, lão thất phu, ngươi nhất định ác độc như vậy. Lão phu thật sự nhìn lầm, rồi ngươi làm người. Chúng ta một đám đồng môn quả nhiên là mắt bị mù, mới có thể đem thủ hộ truyền thừa trách nhiệm giao cho ngươi, mới có thể đem luân hồi chuyển thế cơ hội cho ngươi. Đánh rắm, nếu không có ta thần hồn đặc thù, tông môn như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ta? Ta ngay cả tông chủ là huyết hồn tộc chuyện này đều không biết, ta há lại các ngươi có thể tín nhiệm người. Ngươi mới thả cái rắm, tông chủ sở dĩ không nói với ngươi những cái này, là bởi vì hắn biết rõ, bộ tộc của ngươi người, thân nhân đều bị phát cuồng huyết hồn tộc tàn sát hầu như không còn. Hắn thẹn trong lòng, cho nên một mực đối với ngươi vô cùng tốt. Lục Giao là nhịn không được dò xét thiên vị của Trường Thanh, trong lòng một trận phỏng đoán. Chẳng lẽ người này chính là ta muốn tìm người? Không thể nào, trùng hợp như vậy chứ. Lục Giao nghi hoặc không hiểu. Nàng cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc muốn tìm ai, cũng không biết mình muốn tìm người đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Như vậy bí ẩn sự tình, Vân Mộng Tông cao tầng không có khả năng nói với nàng. Nàng chỉ biết là một cái địa vị rất đại tu sĩ, cũng chỉ biết rõ đối phương tướng mạo, khí chất, cái khác hoàn toàn không biết. Tóm lại, gặp được người như vậy, cùng tông môn bẩm báo liền có thể. Có thể trên thực tế, nàng được tông môn mệnh lệnh là ở không xác định đối phương thân phận cụ thể về sau, tuyệt không thể liên hệ tông môn. Loại cảm giác này thật giống như tông môn cần nàng đi tìm đối phương, lại tựa hồ không vội mà tìm kiếm đối phương một dạng. Cái này khiến Lục Giao rất là mê hoặc. Mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ có người nói qua thiên cơ hai chữ. Không, không đúng, tựa hồ là nói thiên cơ không lường được. Lục Giao lắc đầu, nàng cảm giác đầu có chút đau đau. Hoảng hốt ở giữa, nàng cảm giác thiên cảnh tựa hồ tạo thành một tấm lưới, nàng cũng ở đây trong cái lưới này. Vân Mộng Tông trong mây phía trên vị kia, sâu không lường được. Mà kệ như thế nào, trước xác định người này thân phận, lại báo cáo nhanh cho tông môn, đến mức cái khác, để cho Bách Thần Sơn đi giải quyết liền có thể. Vân Mộng Tông cao tầng ý nghĩa vốn là để cho Bách Thần Sơn bản thân đi giải quyết Hoàng Tuyền Quỷ Môn sự tình. Đang nghĩ ngợi, Lục Giao hình như có cảm giác, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thiên khung phía trên Lý Tề Vân. Hắn muốn giết nơi này tất cả mọi người. Lục Giao âm thầm kinh hãi. Không chỉ là Lục Giao, cũng có tu sĩ khác cảm giác được Lý Tề Vân ác ý. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Lý Tề Vân, ngươi không cải biến được thập phương thiên vận cờ quy tắc. Chí ít lấy ngươi trước mắt tàn hồn thực lực, làm không được. Ngươi nghĩ giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể. Thật sao? Lý Tề Vân đạm mạc nói, tiếp lấy hai tay kết ấn. Quanh. Tại hắn phía sau, xuất hiện từng đạo thao thiên quỷ ảnh, đồng thời, năm cái vận mệnh xiềng xích từ nơi này chút quỷ ảnh trên người bắn ra. Phốc phốc phốc, xiềng xích xuyên qua bàn cờ, trong một chớp mắt, bàn cờ chung quanh dâng lên đầy trời mê vụ, hình thành lồng giam đem tất cả mọi người vây khốn trong đó. Lý Tề Vân, ngươi điên rồi sao? Dương Tây Nguyên tức giận nói, ngươi đem ngươi năm lần can thiệp bàn cờ lực lượng toàn bộ dùng. Trận này ván cờ, ta bản cũng đã thua. Này năm lần can thiệp cơ hội, dùng lại có làm sao? Ta sẽ đem lão tông chủ hậu nhân đưa ra ngoài, không có thể làm cho hắn thu hoạch được truyền thừa, là ta Lý Tề Vân vô năng. Nhưng là, ta chính là bỏ qua luân hồi cơ hội, cũng phải đem nơi này tất cả mọi người vây ở chỗ này. Tại ta hồn nguyên không có triệt để phá toái trước đó, bọn họ không cách nào rời đi, đã như thế, tông chủ hậu nhân huyết mạch sự tình cũng có thể giấu giếm đi. Linh hồn ngươi vốn là tàn hồn, ngươi hồn nguyên căn bản không hoàn chỉnh, ngươi muốn đem tất cả mọi người vây ở chỗ này, lại có thể khốn bao lâu? Nhiều nhất không hơn trăm năm. Dương Tây Nguyên nói, bằng vào chúng ta tu vi, nếu là luân hồi chuyển thế, cho dù kiếp sau không cách nào thức tỉnh ký ức, cũng có thể thu hoạch được tốt hơn ra đời, có được càng nhiều phúc phận. Mà nếu là có thể thức tỉnh ký ức, chúng ta liền coi như là sống lại một đời. Vì cái gọi là tông môn truyền thừa, vì cái này ngươi vốn không che mặt tông chủ hậu nhân, ngươi liền muốn hy sinh tất cả. Đáng giá không? Vì hắn tranh thủ trăm năm thời gian, đã đầy đủ. Ngươi bậc này lưng ân phụ nghĩa tiểu nhân như thế nào biết rõ ta chi trung nghĩa? Ngươi người kiểu này, cho tới bây giờ sẽ chỉ hỏi có đáng giá hay không. Dưới gầm trời này, không đáng nhiều chuyện đi, cũng nên có người đi làm. Lý Tề Vân khinh thường nói, không đáng, liền không thể làm sao. Dương Tây Nguyên lúc này trầm mặt xuống. Phía dưới tu sĩ là đã bắt đầu chửi mẹ. Không phải lão đầu nhi, ngươi mẹ nó quán triệt ngươi trung nghĩa ngươi liền xuyên qua a, nhốt chúng ta cái rắm sự tình a. Ngươi đem chúng ta xích ở đây, chúng ta còn muốn hay không tu hành. Lập tức, không ít tu sĩ nhìn về phía Dương Tây Nguyên. Này Dương Tây Nguyên thực lực không thể so với Lý Tề Vân yếu a. Nếu là hắn ngăn cản, khẳng định có thể ngăn cản a. Dương Tây Nguyên đương nhiên có thể ngăn cản, nhưng là Lý Tề Vân là hiến tế hồn nguyên, hắn làm sao có thể vì những người này an toàn từ bỏ tiến vào luân hồi. Đến mức ứng phó của Trường Thanh, hắn đã để cái này huyết hồn tộc không cách nào thu hoạch được Hoàng Tuyền Quỷ Môn truyền thừa, vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Dương Tây Nguyên nhịn không được nhìn về phía cổ Trường Thanh, Nhìn tới ngươi cái này tạp chủng vận khí không tệ. Sớm biết như vậy, ta nên giả ý đồng ý Lý Tề Vân yêu cầu, trở thành ngươi chấp cờ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp đưa ngươi mạt sát. Lão già, ngươi chẳng lẽ không phải tính toán như vậy sao? Ngươi chỉ bất quá không dám thôi, muốn là ngươi trực tiếp đem ta mạt sát, Lý tiền bối tất nhiên cùng ngươi liều mạng, để lúc đó ngươi ngay cả chuyện thế đều làm không được. Ngươi thực sự cho rằng ngươi là trọng tình trọng ơn người. Cổ Trường Thanh khinh thường nói. Cảm nhận được không gian xung quanh pháp tác chấn động, Cổ Trường Thanh biết rõ Lý Tề Vân muốn đem hắn truyền tống ra ngoài. Lúc này ngăn cản nói, Lý tiền bối, chúng ta còn không có thua, làm sao đến mức hiện tại liền nhận thua. Lý Tề Vân nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, ván cờ này, chúng ta đã thua, đối phương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ, ta dùng 5 lần xuất thủ can thiệp ván cờ cơ hội cưỡng ép cải biến thập phương thiên vận cờ, để cho tu sĩ nơi này toàn bộ vây ở nơi đây không được rời đi. Mà đối phương còn có 5 lần can thiệp ván cờ cơ hội. Tiếp tục đấu nữa, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Đối phương quân cờ không hơn 100 người, bên ta quân cờ có 20 người, trong đó còn có ta chi môn người. Chỉ là 100 người, dùng cái gì nói bại? Cổ Trường Thanh hỏi lại. Có thể làm sao lấy nói thắng? Trước mắt này cuộc, ta chỉ có thể nói bại. Ta cùng với Dương lão quỷ đối cuộc nhiều năm, đã từng gặp được rất nhiều lần loại này ván cờ, trong đó còn có tông môn mạnh nhất yêu nghiệt xem như thiên vị trấn thủ người. Cuối cùng đều là bại. Đó là bởi vì tiền bối chưa từng gặp được ta. Cổ Trường Thanh ngạo nghễ nói. Lý Tề Vân lúc này nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, nửa ngày, nghiêm túc nói, ta hiện tại có thể đưa ngươi đưa ra ngoài. Nhưng nếu là tiếp tục đấu nữa, trên người ngươi thập phương thiên vận cờ lạc ấn càng ngày càng nhiều, ta đem không cách nào tại đưa ngươi ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thắng bàn cờ này một con đường, bởi vì Dương lão quỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại ngươi. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục bàn cờ này sao? Xác định. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lý Tề Vân sững sờ nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy chậm rãi đóng lại đã mở ra truyền tống thông đạo, hơi có chút liều mình bồi quân tự ý vị hào khí nói, bên kia để cho lão hủ nhìn xem. Tông chủ hậu bối phong thái. Tiền bối kia cần phải hảo hảo nhìn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh rời đi thiên vị, hướng đi phía trước thù địch ngăn chứa gần nhất khoảng trắng, ta có thể sẽ vô địch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bàn cờ tất cả tu sĩ đều là ngay tại chỗ. Bọn họ không phải không gặp qua cuồng, nhưng là thật không có gặp qua như vậy cuồng. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ hiếm thấy trầm mặt xuống. Nhưng lại Dương Tây Nguyên, xác thực nhịn không được cười sang sảng lên, chỉ là dục thần, thật sự không biết trời cao đất rộng. Bà ngươi, cũng xứng nói vô địch. Ngươi, nếu có thể thắng ta một nửa quân cờ, ta có thể quỳ xuống đất bảo ngươi tiền bối. Hừ, không có quy tắc. Dương Tây Nguyên nói xong trực tiếp xuất thủ can thiệp bàn cờ. Lý Tề Vân, ngươi 5 lần cơ hội xuất thủ đã sử dụng hết. Mà ta, 1 lần không dùng. Kẻ này đã như vậy không biết trời cao đất rộng, cái kia ta liền đem chém giết hắn thời gian sớm tốt rồi. Dương Tây Nguyên nói xong, hắn nắm giữ bàn cờ khu vực xuất hiện vô số huỳnh quang lấp lóe quang ảnh. Tiếp theo, vây khốn thiên vị vòng tất cả quân cờ dĩ nhiên đồng thời tiến lên trước một bước. Hiển nhiên, Dương Tây Nguyên bên ngoài sân can thiệp để cho hắn một nước cờ có thể khống chế nhiều con cờ. Lúc này thiên vị vòng chung quanh tu sĩ tất cả đều lâm vào chiến đấu. Các ngươi cũng đã nhìn ra, người này không chết, Lý Tề Vân là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi rời đi. Cho nên, các ngươi còn dự định trợ giúp kẻ này sao? Bàn cờ quy tắc không thể phá hư, các ngươi không thể tránh chiến, nhưng là ta có thể để ta quân cờ cùng các ngươi rung rẩy bất phân thắng bại. Dương Tây Nguyên nhìn về phía thiên vị ngoài vòng tròn vây một đám tu sĩ nói. Những tu sĩ này bên trong có cựu U Thành tu sĩ, cũng có một chút những tông môn khác tu sĩ. Cựu U Thành tu sĩ tự nhiên sẽ toàn lực thủ hộ Cổ Trường Thanh, nhưng mà cái khác tông môn tu sĩ tất nhiên không có khả năng. Dù sao Cổ Trường Thanh nếu là không chết, như vậy Lý Tề Vân vì bảo hộ Cổ Trường Thanh, nhất định sẽ đem bọn họ vây ở chỗ này. Nếu là có cơ hội, Lý Tề Vân tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, một đám tu sĩ đều là lựa chọn cùng Dương Tây Nguyên quân cờ rung rẩy. Dương Tây Nguyên cũng phân phó bản thân quân cờ cùng đối phương rung rẩy không cần phân ra thắng bại. Những quân cờ này có thể không dám nghịch lại Dương Tây Nguyên lời nói, dù sao Dương Tây Nguyên khống chế bọn họ sinh mệnh xiềng xích. Mà ở Lý Tề Vân một phương này, những quân cờ này mặc dù vi phạm với Lý Tề Vân ý nguyện, nhưng là Lý Tề Vân cũng sẽ không hiện tại giết bọn hắn. Dù sao rung rẩy lời nói, chí ít bảo đảm phòng tuyến vẫn tồn tại như cũ. Nếu là Lý Tề Vân chủ động giết người, như vậy bên này quân cờ vẫn lạc, đối phương coi như trực tiếp đánh vào thiên vị vòng. Các ngươi cũng riêng phần mình chiến đấu, không cần phân ra thắng bại. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Cổ Trường Thanh mệnh lệnh như vậy cựu U Thành tu sĩ. Trong lúc nhất thời, mỗi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Người này muốn làm gì? Coi như thiên vị vòng chung quanh đều ở vào chiến đấu trạng thái, vẫn như cũ có không ít năng chứa có thể đánh vào thiên vị trong vòng. Người này nhiều nhất miễn đi bị vây công thôi. Không sai, ngược lại là để cho dưới tay hắn toàn lực che chở hắn, hắn còn có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ người này thật dự định dựa vào lực lượng một người giết xuyên đối diện, đánh bại đối phương thiên vị, đạt được thắng lợi? Cái này sao có thể? Không ai có thể làm đến. Dù sau này bàn cờ quy tắc biến hóa như thế khó lường. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lý Tề Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, Dương Tây Nguyên nhíu mày. Cựu U Thành tu sĩ tất cả đều lựa chọn chiến đấu. Đối với cái này, Dương Tây Nguyên cũng không yêu cầu mình quân cờ toàn lực chiến đấu đánh giết đối phương. Hắn đối với Cựu U Thành không có cái gì cừu hận, chỉ muốn thu thập Cổ Trường Thanh mà thôi. Rất nhanh, thiên vị vòng phòng tuyến toàn bộ trở nên cháy bỏng, Cổ Trường Thanh đã đứng ở phòng tuyến phía trên, tất cả mọi người ánh mắt lập tức hội tụ ở trên người hắn. Lão già, nhớ kỹ ta vị trí, ta sẽ từ nơi này mở ra một đầu đường thẳng, đánh bại ngươi thiên vị, cầm tới truyền thừa. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Dương Tây Nguyên lạnh lẽo trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy liền đánh tới. Bản tọa chờ ngươi. Cổ Trường Thanh trong tay một chiêu, huyết văn trường thương xuất hiện. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, phóng tới phía trước nhất ngăn chứa. Lý Tề Vân đã đem Cổ Trường Thanh phương vị quyền khống chế toàn bộ giao cho Cổ Trường Thanh. Tiếp đó, chỉ cần để Lý Tề Vân hiệp, Cổ Trường Thanh có thể dựa theo quy tắc tự do hành động. Cổ Trường Thanh ngay phía trước tu sĩ chính là một tên thiên vị thần linh nữ tu cường giả, là Diêm La vực một cái khác chúa tể cấp tông môn trưởng lão. Nàng này tướng mạo câu nhân, khí chất lạnh lùng, mắt phượng đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Làm Cổ Trường Thanh bước vào nàng ở tại ngăn chứa lập tức, quy tắc xiềng xích xuất hiện. Tự chiến. Quanh. Nữ tu bộc phát, trong tay xuất hiện một cái quỷ khí bao tay. Đối mặt thể tu, ngươi sao dám như vậy hướng? Vô tri tiểu bối, muốn chết. Nữ tu kêu lạnh, công chân độ bắn ra, không lùi mà tiến tới hướng về Cổ Trường Thanh bắn tới. Hư. Long phục thương phá không mà ra, lập tức đâm về nữ tu. Nữ tu thân hình bay vọt, một chưởng ngăn chặn long phục thương mũi thương, tiếp lấy một cái xoay người nhảy lấy đà. Dáng người ưu mỹ đạp ở long phục thương trên thân thương, mấy cái dậm chân vượt qua trường thương, khí thế như bông lôi, đánh tới. Quanh. Song phương đối oanh, thần lực bạo liệt. Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào, nữ tu sắc mặt trắng bạch, khóe miệng chảy máu, thân hình nhịn không được bay ngược. Cổ Trường Thanh nắm đấm mở ra, bàn tay bao trùm nữ tu trắng nõn, đôi bàn tay trắng như phấn, tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát. Nữ tu kinh hô, không bị khống chế hướng về Cổ Trường Thanh bay đi. Cổ Trường Thanh một cái nhảy vọt, phi thân nữ tu phía trên, tay phải nắm tay, thân hình treo ngược, một quyền nện xuống. Quanh. Quyền phong nện ở nữ tu phía sau lưng, sau một khắc khủng bố thần lực hóa thành sóng xung kích đem nữ tu thân thể đục xuyên. Lọt vào trong tầm mắt, thần lực chùm sáng xuyên qua phía dưới bệ đá. Nữ tu rơi xuống đất, nguyên thần bối rối bay ra. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống đất, long phục thương từ tiền phương xoay tròn bay trở về, hóa thành huỳnh quang vượt qua Cổ Trường Thanh, lập tức đâm xuyên nữ tu nguyên thần. Bang! Long phục thương đâm vào mặt đất, ta đứng cùng đại địa phía trên. Nữ tu nguyên thần bị long phục thương phía trên quỷ khí xâm nhiễm, rất nhanh tiêu tan, bị luân hồi chi lực quét sạch biến mất. Nếu là tự đấu, chính là ngươi chết ta sống. Hiểu song phương cũng không ân oán, Cổ Trường Thanh cũng không có làm cho đối phương hồn phi phách tán. Quá trình chiến đấu nhanh kinh người. Một cái thiên vị thần linh cấp bậc thể tu, áp chế đến ngang nhau tu vi sau dễ dàng như thế liền bị Cổ Trường Thanh chém giết. Đây cũng không phải là kỳ xạo vấn đề, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thật mạnh. Mộc Linh nhịn không được âm thầm cảm khái. Giờ phút này, nàng nghĩ tới rồi Lục Vân Tiêu lời nói. Không sai, các nàng chủ nhân mạnh hơn Lục Vân Tiêu, chỉ là các nàng chủ nhân càng ưa thích nội liễm thôi. Một khi bộc phát, loại này bá đạo sát phạt, căn bản không giảng đạo lý. Lục Vân Tiêu chiến đấu là sắc bén không thể đỡ kiếm khí trạm phá tất cả. Cổ Trường Thanh chiến đấu thì là thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả. Đơn giản mà nói, Lục Vân Tiêu là lấy điểm phá diện, Cổ Trường Thanh là lấy mặt phá mặt. Nữ tu vẫn lạc tốc độ cực nhanh, quy tắc ban thượng phía dưới, lần tiếp theo Lý Tề Vân đem có thể đi hai bước cờ. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh có thể vừa qua hai ô vuông. Lão già, đến ngươi. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tây Nguyên. Dương Tây Nguyên sắc mặt khó coi vô cùng, hư lạnh nói, tiểu bối, lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại đối thủ, quả thật có thể chấn nhiếp người khác. Nhưng là trò hề này tại trước mặt bản tọa, chính là chuyện cười. Vừa nói, Dương Tây Nguyên hướng về phía Vệ Phong một điểm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đánh bại một cái áp chế tu vi giới chủ. Sư. Vệ Phong đi vào Cổ Trường Thanh cỡ tại khu vực. Giờ phút này Vệ Phong, hai mắt đỏ bừng. Trong mắt không chút nào che giấu khủng bố sát cơ. Tiểu bối, ta đối với ngươi cũng coi như lễ kính. Thế nhưng là, ngươi năm lần bại lượt khi nhục với ta, càng làm cho ngươi người giết tôn nhi ta. Hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Vệ Phong mang theo vẻ điên cuồng nói. Vệ Phong tình huống ngược lại để Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Tại hắn trong ấn tượng, Vệ Phong người này cực kỳ có thể ẩn nhẫn, chỉ là chết đi một cái tôn nhi, theo đạo lý mà nói sẽ không thất thố như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì biết mình một phương thắng lợi nắm chắc, mà hắn Cổ Trường Thanh hôm nay hẳn phải chết, cho nên không có ở đây ẩn nhẫn sao? Cái này cũng không đúng, dù sao hắn một mực tạo nên nhân vật chính là có người sau lưng. Vệ Phong coi như hiểu biết chính xác hắn hẳn phải chết, cũng không khả năng rất nhiều tu sĩ trước mặt thất thố mới đúng. Dù sao sau khi hắn chết, sau lưng khả năng có đại thế lực tất nhiên sẽ điều tra chuyện này. Vệ Phong hôm nay như vậy hành động, một khi bị Cổ Trường Thanh thế lực sau lưng biết rõ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Phong không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, nếu như thế, vì sao sẽ còn thất thố như vậy? Vệ Phong, ngươi tôn nhi cái chết, chính là bàn cờ quy tắc bố trí, ta người không giết hắn, bản thân liền sẽ chết. Huống hồ, ngươi tôn nhi cố ý trêu đùa ta người, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Cổ Trường Thanh lãnh đạm nói, chắp tay sau lưng, không ngừng đánh ra từng đạo mịt mờ trận văn. Lão phu chỉ có một cái con trai độc nhất, cái kia ta con trai độc nhất, nhưng ở một lần bí cảnh bên trong, vì để cho lão phu sống sót, cam nguyện chịu chết. Mà hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, ta chỉ như vậy một cái tôn nhi. Ngươi người, có tư cách gì cùng ta tôn nhi sao? Ngươi người, nên chết, để cho ta tôn nhi sống. Vệ Phong gầm thét, khủng bố quỷ khí ở trên người hắn tạo thành từng đạo cương đại huyễn tượng. Đồng thời, bàn cờ quy tắc xiên xích in vào trên thân hai người, vẫn là tự chiến. Tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ còn ở trước mặt lão phu trăng cao nhân. Lão phu đã cái gì đều không sợ, ta chỉ muốn giết ngươi, tại đem cái kia cầm kiếm tạp chủng chém thành muôn mảnh. Vệ Phong điên cuồng nói, sau một khắc một chưởng vỗ ra mặt đất, chết đi cho ta. Cổ Trường Thanh lúc này một cước đạp xuống. Trong nháy mắt, Vệ Phong chung quanh xuất hiện từng đạo huyền ảo vô cùng trận văn. Những cái này trận văn trống rỗng xuất hiện, để cho chúng tu sĩ đều là sửng sốt. Lúc nào bày trận? Như thế nghịch thiên bày trận thủ đoạn. Su su su. Trận văn bên trong diễn sinh ra từng đầu quỷ thủ lập tức đem Vệ Phong bắt lấy. Điêu trùng tiểu kỹ. Vệ Phong kêu lạnh, quỷ đạo pháp tắc phóng lên tận trời, hình thành khắp thiên quỷ mây. Ngươi có từng gặp qua đế thần cửu tác uy năng? Vệ Phong chậm rãi nói. Trảm. Quanh. Quỷ vân đẩy ra, một cái thao thiên quỷ ảnh tay cầm quỷ nhận xuất hiện, tiếp lấy một đao trảm xuống Vệ Phong bên cạnh điên cuồng xoay tròn trận đồ. Kịch liệt vang lên ầm ầm, nhưng mà sau một khắc, Vệ Phong lộ ra không thể tin kinh hô, không có khả năng. Ta xác thực chưa từng thấy qua đế thần cửu tác uy năng. Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại Vệ Phong sau lưng, một thương hung hăng hướng về Vệ Phong ngực xuyên qua mà đi. Nhưng là đẳng cấp gì pháp tác, đều không thể nghiền ép ta cửu u bản nguyên chi lực. Vệ Phong lập tức bị trường thương xuyên qua, sau một khắc thân thể bỗng nhiên nổ tung, lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Chính là áp chế tu vi, ngươi cũng không phải ta hợp lại số lượng. Vệ Phong gầm thét. Cổ Trường Thanh là hướng về phía Vệ Phong lung lay một chỉ, cấm bay. Quanh. Vệ Phong lập tức rơi xuống đất, trọng trọng quẳng xuống đất. Cái này sao có thể? Vệ Phong hoảng sợ, này, này, đây là nguyên rủa lực lượng. Suy yếu. Vệ Phong khí tức lập tức trở nên uể oải vô cùng. Cổ Trường Thanh đeo mặt nạ chậm rãi hướng đi Vệ Phong, cùng cảnh giới, chớ nói đế chủ áp chế tu vi, chính là thánh cảnh áp chế tu vi, lại như thế nào? Không, tất cả nguyền rủa đều cần phải trả giá thật lớn, ta không tin ngươi có thể một mực nguyền rủa ta. Vệ Phong lắc đầu, chèo chống suy yếu thân thể lưu lại. Già nua. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Vệ Phong khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già nua vô cùng. Một cổ khí tức mục nát tại hắn sắc trên người phát ra. Nếu là ngươi có thể sử dụng tất cả lực lượng nguyên rủa ngươi, đối với ta phản phệ đúng là ta khó có thể chịu đựng. Nhưng tiếc là, ngươi bây giờ tại quy tắc áp chế dưới, chính là một cái hư thần. Bằng vào ta huyết hồn tộc huyết mạch khủng bố sức khôi phục, liền đem ngươi nguyên rủa chí tử, lại có làm sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay huy động, lập tức hóa thành một vệt sáng bắn về phía Vệ Phong. Phốc! Vệ Phong lần này không cách nào đang sử dụng phân thân chi pháp tránh né, trực tiếp bị long phục thương đóng đinh trên mặt đất. Nguyên thần xuất hiện, bị Cổ Trường Thanh tiện tay đánh vào trong luân hồi. Hắn dĩ nhiên nắm trong tay nguyên rủa pháp tắc. Bậc này tà ác pháp tắc, trừ bỏ đặc thù chủng tộc bên ngoài, căn bản không có khả năng nắm vững. Hắn làm sao làm được? Cùng gia bên trong, ai có thể đánh với hắn một trận? Có được huyết hồn tộc huyết mạch, sức sống của hắn cường đại kinh người. Hắn muốn nguyên rủa đối phương căn bản không có cách nào chống lại. Muốn chống lại nguyên rủa, chỉ có một ít thủ đoạn đặc thù. Liên Vệ Phong đều bị dễ dàng như thế chém giết, chúng ta làm sao có thể ngăn cản hắn? Lập tức, lòng tin 10 phần một đám tu sĩ nhao nhao sắc mặt tái nhợt. Bọn họ tự cho là mình cũng không sao chống lại lời nguyền này. Cổ Trường Thanh nguyền rủa quá kinh khủng, đồng dạng nguyền rủa đều cần môi giới, hoặc là trả giá đắt cực lớn. Mặt khác, ngang nhau tu vi nguyền rủa uy năng sẽ bị trình độ nhất định suy yếu. Nhưng vì cái gì Cổ Trường Thanh nguyền rủa như thế nhẹ nhõm? Hắn nguyền rủa pháp tắc chẳng lẽ đã bước vào thánh tắc không được? Những tu sĩ này làm sao biết Cổ Trường Thanh nguyền rủa năng lực đến từ bản nguyên chí bảo Hoàng Tuyền Tử Hạch? Hoàng Tuyền Tử Hạch bên trong nguyền rủa pháp tắc cường độ vượt xa đồng dạng thánh tắc. Hơn nữa kèm theo Cổ Trường Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, nguyền rủa cường độ cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Cùng trong cảnh giới, trừ bỏ như Diệp Phàm loại này có được sinh mệnh thụ nghịch thiên tồn tại, lại hoặc là cái khác vốn có thủ đoạn đặc thù tu sĩ, cơ hồ không ai có thể kháng trụ Cổ Trường Thanh nguyền rủa. Chớ nói Cổ Trường Thanh cái khắc nghịch thiên năng lực, bây giờ chỉ dựa vào nguyền rủa đã có thể làm đến cùng cảnh vô địch. Vệ Phong vừa chết, ngươi còn có cái gì quân cờ? Cổ Trường Thanh nhìn xem Dương Tây Nguyên, cười là nói, ta hiện tại liền giết xuyên ngươi ván cờ cho ngươi xem. Vừa nói, Cổ Trường Thanh một bước đạp xuống. Lần này cũng không phải là tự đấu, mà là pháp tắc chi đấu, song phương riêng phần mình tuyển định một loại mình am hiểu pháp tắc, dùng tuyển định pháp tắc đối địch. Đối diện đế chủ cường giả nhìn thấy Cổ Trường Thanh lựa chọn nguyền rủa pháp tắc về sau, trực tiếp đầu hàng. Cổ Trường Thanh lần này có thể đi hai bước cờ, lúc này trực tiếp hướng đi bước kế tiếp, lại là tự chiến. Hai cái nguyền rủa đi qua, Cổ Trường Thanh gọn gàng mà linh hoạt đem đối phương chém giết. Lại một lần nữa đến phiên Dương Tây Nguyên đánh cờ. Dương Tây Nguyên sắc mặt khó coi, lần này không có tiến công, mà là bắt đầu đổi quân cờ vị trí. Mà tới được Cổ Trường Thanh về sau, Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là ngồi xếp bằng, lựa chọn chờ đợi. Dương Tây Nguyên nhíu mày, tiếp tục đổi quân cờ vị trí. Sau nửa canh giờ, làm Dương Tây Nguyên đem muốn đổi quân cờ điều chỉnh đến Cổ Trường Thanh phía trước về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi đứng người lên, điều tốt sao? Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng. Vừa nói, Dương Tây Nguyên khống chế Cổ Trường Thanh phía trước tu sĩ hướng đi Cổ Trường Thanh ngăn chứa. Bên ngoài sân quấy nhiễu, khóa chặt quy tắc, đang đấu. Dương Tây Nguyên hướng về phía Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ. Cổ Trường Thanh đối thủ cực kỳ hiển nhiên là một cái đan thần, mà Dương Tây Nguyên mục tiêu chính là làm cho đối phương cùng Cổ Trường Thanh đấu đan. Bàn cờ trên đấu đan tự nhiên không phải luyện đan, mà là dùng đan văn chém giết. Vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt a. Dương Tây Nguyên hừ lạnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lộ ra một tia trêu tức nhìn về phía Dương Tây Nguyên. Lão già, ngươi cũng đã biết, vận khí ta một mực không tốt. Ta vì sao biết rõ việc này? Vận khí ta một mực không tốt, liên tiếp ba cái cờ ô vuông cũng chưa từng gặp được đang đấu quy tắc xiềng xích. Ngươi biết vì sao không? Cổ Trường Thanh vừa nói, bên người chậm rãi xuất hiện từng đạo đang vận. Bởi vì bàn cờ quy tắc bên trong đang đấu, ta vẫn như cũ vô địch. Dương Tây Nguyên còn chưa từng phản bác, Cổ Trường Thanh đối diện tu sĩ xác thực nhịn không được cười lớn. Ai dám tại ta đang vạn sinh trước mặt nói vô địch? Đây là một tên mang theo mũ rộng vành áo trắng tu sĩ. Quỷ tu rất ít mặc áo bào trắng, cũng là lộ ra sức chúng. Người này nói xong, tiện tay quăng ra, trên đầu mũ rộng vành bị hắn tùy ý ném ra. Đan đạo thánh thể đang vạn sinh. Thực sự là người này. Lập tức, có người kinh ngạc nói. Nghe nói người này bất quá 500 tuổi, cũng đã là hư đan thần hậu kỳ. Tuy nói đan đạo tu vi không cao lắm, nhưng là đan đạo thánh thể có thể khám phá thiên hạ chính thành đan văn. Đơn thuần so đấu đan văn, chính là đan đế, cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Loại tư chất này là vật trời ban, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ha ha, cái kia cuồng ngạo tiểu nhi phải thua. Một đám tu sĩ nhịn không được lắc đầu. Đan vạn sinh đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt, tiện tay đánh ra đan văn. Ở trước mặt ta, không có vô địch. Đan đạo, ta vi tôn. Quanh. Đan văn biến ảo thần chi thủ, một chưởng vỗ ra Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn trước mắt đan văn, vỗ cực mạch vận chuyển. Trước mắt đan văn ở trước mặt hắn trăm ngàn chỗ hở. Tay phải vươn ra, tiện tay vạch ra từng đạo đan văn, tiếp lấy nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mắt đan văn thần thủ trực tiếp phá toái. Cổ Trường Thanh đạm mạc hướng đi đan vạn sinh. Ngươi cứ việc khắc họa đan văn, nếu có thể ngăn cản ta một bước, coi như làm thành ta thua. Cuồng vọng. Đan vạn sinh gầm thét. Ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta cuồng. Thiên đan, bát chiến pháp. Đan văn trùng thiên lập tức biến ảo thao thiên đan đỉnh, đem Cổ Trường Thanh giam ở trong đó. Tiếp theo, vô tận đan văn hóa thành hỏa diễm, đốt cháy Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đối với mình chung quanh liền chút, chung quanh lúc này tạo thành đan văn chiến bào. Tất cả đan văn hỏa diễm tất cả đều tại Cổ Trường Thanh bên cạnh tan biến. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi thẳng ra khỏi đan văn lò luyện. Đan vạn sinh hiển nhiên cũng có chút mộng, này bách chiến pháp chính là ngưng tụ hắn tất cả đan đạo lý giải, hóa thành khác biệt đan hỏa đốt cháy đối phương. Đối phương lại bình tĩnh như thế giải quyết đan hỏa, điều này đại biểu hắn tất cả đan đạo đều bị đối phương nhìn thấu, hoặc có lẽ là nghiền ép. Cái này sao có thể, hắn nhưng là đan đạo thánh thể a. Kèm theo Cổ Trường Thanh biến ảo đan văn bàn tay đặt ở đan vạn sinh trên trắng. Đan vạn sinh vừa rồi vô thần ngồi xuống, ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta thua rồi, tại sao sẽ là cái dạng này? Ngươi đang đạo tu vi căn bản không cao bằng ta. Vì sao ngươi đối với Đan Văn Lý giải mạnh hơn ta? Đan Vạn Sinh không hiểu hỏi. Cổ Trường Thanh không có trả lời Đan Vạn Sinh vấn đề, mà là trực tiếp hướng về đi về phía trước đi. Lão già, xuất ra ngươi tất cả thủ đoạn a. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Ta không tin trên đời này có toàn năng tu sĩ. Dương Tây Nguyên sắc mặt lạnh khốc nói. Rất nhanh, hắn lần nữa sử dụng can thiệp thủ đoạn, đem Cổ Trường Thanh sau tiếp theo hai cái ngăn chứa phân biệt đổi thành khí đạo, phù đạo. Kèm theo phù văn đem trước mắt phù đạo cường giả đánh bại, Cổ Trường Thanh giống như một tôn đế vương đứng chắp tay. Ngươi không tin, không có nghĩa là không có. Cổ Trường Thanh vừa nói, lẳng lặng nhìn xem Dương Tây Nguyên. Không cần lãng phí thời gian nữa. Nhờ ngươi quân cờ, cùng lên đi. Ngươi muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Dương Tây Nguyên ngây người, như hắn sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua bậc này tâm tính tu sĩ. Hắn lại muốn khiêu chiến tất cả chúng ta, điên rồi đi. Coi như hắn có nguyền rủa thần thông, hắn còn có thể nguyền rủa tất cả chúng ta không được. Thắng mấy trận, đã không có quy tắc. Một hồi ta Nguyệt Sơn nhất định phải đem hắn đánh vào trên mặt đất gọi cha. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Người trẻ tuổi quả nhiên là cuồng ngạo, thiếu khuyết giáo huấn. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là khinh thường. Thanh chủ có phải hay không quá tự tin? Mộc Linh có chút lo lắng âm thầm nỉ non. Thanh Linh, Lam Diệp, Lục Vân tiêu đám người là đạm định vô cùng, cẩn thận nhìn chăm chăm những cái kia nói trào phúng ngôn ngữ tu sĩ. Quy Hải, nhớ kỹ bọn họ. Lục Vân tiêu ôm kiếm truyền âm nói. Tại sao phải ta ký? Bởi vì ngươi là bệnh tâm thần, trí nhớ tốt. Dương Tây Nguyên không có để ý phía dưới quân cờ trào phúng, mà là nhìn về phía Lý Tề Vân. Ngươi quân cờ yêu cầu khiêu chiến tất cả mọi người. Lý Tề Vân, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi ta đồng ý, liền có thể mở ra đoạt vị chiến. Lý Tề Vân nghe vậy cho mày. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ sợ? Ngươi không phải nói hắn có tư cách trở thành hoàng tuyền quỷ môn người thừa kế sao? Vậy hắn nên có loại năng lực này. Còn là nói, ngươi cũng không đồng ý dạng này truyền thừa lấy, đúng không? Dương Tây Nguyên, ngươi không cần khích tướng ta. Ta tin tưởng lão tông chủ hậu nhân. Lý Tề Vân hừ lạnh. Lúc này, hai người đồng thời xuất thủ. Bàn cờ bắt đầu phát sinh cải biến, Cổ Trường Thanh dưới chân, một tòa to lớn đài đấu chiến chậm rãi dâng lên. Tiếp theo, đối diện còn lại tất cả quân cờ tất cả đều bay ra, rơi vào trên bệ đá. Chung quanh quy tắc phun trào, phía trên xuất hiện ba đạo cuộc sáng. Một, đào thải. Thứ hai, nguyên thần đào thải. Thứ ba, tự chiến. Ba loại quy tắc, loại thứ nhất có thể tự hành nhận thua rời khỏi. Loại thứ hai, nhục thể bị chém giết về sau, nguyên thần chịu thua chưa rời khỏi. Loại thứ ba, nhục thể bị chém giết về sau, thần hồn muốn sao vào luân hồi, muốn sao hồn phi phách tán. Ba loại quy tắc phía trên, phân biệt có khác biệt quy tắc xiềng xích. Những quy tắc này xiềng xích đối với tu sĩ có nhất định phong cấm năng lực. Lựa chọn loại thứ nhất quy tắc tu sĩ, thực lực áp chế hai thành. Loại thứ hai quy tắc tu sĩ thực lực áp chế một thành. Loại thứ ba quy tắc tu sĩ, có thể đủ tất cả lực một trận chiến. Kể trên tất cả, đều là đang tu vi bị áp chế tại hư thần cảnh tình huống dưới. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía không trung ba đầu quy tắc xiềng xích, đều có đăm chiêu. Tiếp theo, liền có đếm người lựa chọn loại thứ ba quy tắc. Cổ Trường Thanh thấy thế nhíu mày, chư việc, vẫn là lựa chọn loại thứ nhất quy tắc tốt. Chúng ta không oán không cừu, làm gì sinh tử đối mặt. Đạo hữu nói không sai. Một lão giả nghe vậy gật đầu, cho nên ta lựa chọn loại thứ ba, được tuyển chọn loại thứ ba quy tắc tu sĩ đủ nhiều thời điểm. Ngươi xem như đối thủ, nhất định phải là loại thứ ba quy tắc. Nguyên Hằng tôn giả vì sao như vậy nhằm vào người này? Đại gia cũng không thù hận, đem hắn rút hồn luyện phách rất là không ổn. Lại một tên áo đen nữ tu vội vàng nói, mang theo màu đen mạng che mặt dung nhan chuyển hướng Cổ Trường Thanh. Nhưng mà, bản tọa liền thích rút hồn luyện phách đâu. Vừa nói, nàng này cũng lựa chọn loại thứ ba quy tắc. Ha ha ha, thú vị thú vị, ngược sát một cái không biết trời cao đất rộng cái gọi là người thừa kế, quả thật có thiếu. Rất nhanh, liên tiếp tu sĩ lựa chọn loại thứ ba quy tắc. Cuối cùng, cơ hồ tất cả tu sĩ đều lựa chọn loại thứ ba quy tắc. Dù sao loại thứ ba quy tắc sẽ không hạn chế áp chế tu vi sau thực lực. Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức chậm rãi chìm xuống dưới, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải mở ra, trên trời đất đột nhiên xuất hiện vô tận lôi hải. Cho mặt, không biết xấu hổ. Quanh. Cổ Trường Thanh lập tức bộc phát, trong một chớp mắt, vô tận lôi đình bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Tuyên cổ lôi giới. BS, trong khoảng thời gian này chương tiết cực kỳ nước, ta cũng biết rõ, bởi vì trong nhà một ít chuyện, gần nhất không có thời gian võ chữ, liền tìm nhầm chữ thời gian đều không có. Hôm nay liền viết một chương đi, ta cũng không muốn tiếp tục nước một chương, sẽ chỉ làm quyển sách này trở nên càng ngày càng kém, ta muốn rút chút thời gian sửa sang một chút đại cương. Ngày mai viết ba chương, đem hôm nay bổ sung, mời các vị thư hữu thứ lỗi. Lôi đình hóa biển, lập tức bao phủ tất cả mọi người. Cổ Trường Thanh lơ lửng thiên khung, khủng bố lôi đình tại hắn quỷ bào phía trên nổ tung, cuối cùng tại hắn sau lưng hình thành to lớn lôi thần pháp tướng. Tất nhiên chư vị đã làm ra lựa chọn, vậy hôm nay, bản tọa mời chư vị chịu chết. Cổ Trường Thanh giơ tay phải lên, bàn tay năm ngón tay mở ra, hung hăng hướng về phía dưới vung xuống, giết. Quanh. Lôi đình từ thiên khung rơi xuống, hóa thành hải dương màu vàng óng. Đây là đệ nhất cuồng lôi, thần tiêu lôi. Không có khả năng, chỉ có nắm vững chí dương chí cương thần hào cực dương lôi mới có thể có cơ hội thu hoạch được thần tiêu lôi. Cổ này lôi đình chi lực, đối với quỷ tu có chí cương khắc chế hiệu quả, chúng ta lúc này tu vi, ở trước mặt hắn giống như gà chó. Tất cả tu sĩ đều là hoảng loạn lên. Tuyên cổ lôi kiếp chính là thái sơ lôi hoàng thiên mệnh thần thông, hắn cấp bậc độ cao, đã thuộc về thánh cấp. Phối hợp đệ nhất cuồng lôi thần tiêu lôi, chính là đế chủ áp chế tu vi, giờ phút này cũng không thể động đậy, nhịn cổ thủ giết. Vì sao một cái tu sĩ sức chiến đấu có thể khủng bố đến loại trình độ này? Tiểu bối, đừng mơ tưởng. Một tiếng quát lên điên cuồng, dương tay nguyên dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ. Lấy cuối cùng hai lần can thiệp bàn cờ cơ hội hóa thành một lần cơ hội xuất thủ. Dương tay nguyên, ngươi là quyết tâm muốn đối phó lão tông chủ truyền nhân. Lý Tề Vân, đừng nói nhảm, ta nếu như cũng đã tới mức độ này, ta liền tuyệt sẽ không thừa nhận mình là sai. Huyết hồn tộc, đều đáng chết. Thiên hạ này, thù huyết hồn tộc độc hại lâu rồi. Thiên hạ chư tộc, đều là hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Ta việc làm, mới là chân lý. Dương tay nguyên quát lạnh, trong tay biến ảo cự trưởng hung hăng vỗ xuống. Lần này, Dương tay nguyên là trực tiếp đối với Cổ Trường Thanh động thủ. Thập phương thiên vận cờ lập tức tản mát ra vô tận quang mang. Từng đạo quy tắc xiên xích bay ra phóng tới Dương Tây Nguyên. Hiển nhiên, Dương Tây Nguyên mặc dù có thể đủ một chút thủ đoạn can thiệp ván cờ, nhưng là tuyệt không bao gồm tự mình ra tay. Hắn hành vi đưa tới thập phương thiên vận cờ phản vệ. Lý Tề Vân trước đó hành vi cũng tương tự không có ở đây thập phương thiên vận cờ quy tắc bên trong, chỉ là hắn lựa chọn vây khốn mọi người, chưa từng hạ sát thủ, cho nên phản vệ không mạnh. Giờ phút này, thập phương thiên vận cờ quy tắc phản vệ phía dưới. Ngay tiếp theo Lý Tề Vân cũng bị loại này trật tự lực lượng nhằm vào. Hai vị lão giả đồng thời bị quy tắc xiềng xích khóa lại. Lý Tề Vân, thực lực ngươi vốn liền không bằng ta, mà vì phòng ngừa huyết hồn tộc tình báo lộ ra ngoài, ngươi càng là xuất thủ đối phó rồi ta đây gần trăm tên quân cờ. Ngươi chạm phải nhân quả mạnh hơn ta. Thực lực của ta nhiều nhất bị áp chế tại thái hư chi cảnh, mà ngươi liền xuất thủ ngăn cản ta đều làm không được. Dương Tây Nguyên đắc ý nói, ngươi liền nhìn ta là như thế nào đưa ngươi trong miệng truyền nhân chém giết. Dương Tây Nguyên, ngươi làm càn. Lý Tề Vân nhìn xem Dương Tây Nguyên hội tụ thánh cảnh thiên chưởng, lập tức giận không nhịn được. Ngươi hôm nay dám giết tiểu thiếu chủ, sẽ không sợ sau khi chết bị vô số đồng môn phân hồn sao? Cậu thí đồng môn, bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Lý Tề Vân, quấy rối ngươi sống nhiều năm như vậy, còn như thế hồn nhiên. Ngươi cừu nhân không phải hắn. Phải hay không phải lại có làm sao, có loại này dơ bẩn huyết mạch, đều đáng chết. Dương Tây Nguyên quát lạnh. Khủng bố cự chưởng mang theo khắp thiên thánh uy, trở nên càng thêm to lớn. Đồng thời khóa chặt Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu. Cuồng A, tiếp tục cuồng. Một con kiến hôi, ta một bàn tay liền có thể chụp chết, ngươi cũng xứng ở trước mặt lão phu cuồng. A, đúng rồi. Kèm theo Dương Tây Nguyên lời nói xuất hiện, hắn ngưng tụ ngập trời cự chưởng lơ lửng giữa không trung. Ta không vội mà giết ngươi. Bên cạnh ngươi những người này cũng đều là ngươi tín nhiệm nhất người A. Tin tưởng bọn họ không ít người đều biết thân phận của ngươi, còn nguyện ý đi theo ngươi đi. Chật chật, một đám phản đồ. Dương Tây Nguyên dịu dịu nói, cái kia ta liền ở trước mặt ngươi trước giết bọn hắn, để cho ngươi minh bạch cái gì là mất đi chí thân thống khổ. Lão già, ngươi ta ở giữa cũng không thù oán, ngươi vì sao muốn ác độc như vậy? Cổ Trường Thanh chân đạp lôi đình, lạnh giọng nói, cho dù ta có được loại này huyết mạch, hiểu ta làm sao từng tổn hại phương thế giới này. Chỉ dựa vào một loại huyết mạch liền đi phủ định một người. Không sai, ngươi là huyết hồn tộc, ngươi đáng chết. Ngươi liền nên bầm thây vạn đoạn. Không chỉ có là ta, người trong thiên hạ này đều là nghĩ như vậy. Hiểu chính là ta, cứu một phương thế giới. Cứu một phương thế giới, ngươi vẫn như cũ đáng chết. Thả ngươi mẹ cái rắm, lão già, ngươi còn thay thế không thiên hạ? Ta thay thế không? Ha ha ha ha, ta đương nhiên thay thế không. Nhưng là, có được loại này huyết mạch ngươi, vì sao còn có thể như thế hồn nhiên? Ngươi vĩnh viễn không thể nào là chúng ta đồng loại. Loại người như ngươi, nghĩ như vậy đương nhiên, không chính là bởi vì bên người có biết rõ ngươi huyết mạch còn kiên trì tin tưởng ngươi người tồn tại sao? Bọn họ cho đi ngươi một loại ảo giác, một loại ngươi cũng là chúng ta đồng loại ảo giác. Dương Tây Nguyên cười lạnh, phẫn nộ sao? Tạp chủng phẫn nộ là ưu mỹ nhất chân nhạc. Lão già, coi như thiên hạ này vĩnh viễn không cách nào tán thành ta, ta vẫn như cũ sẽ đi chính ta đường. Ta sẽ bảo hộ bên cạnh ta người, ta cũng biết nâng lên làm một cái người trách nhiệm.